Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Tuyết Trung Mạn Hành. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển mà bá chủ cái này từ cũng ý nghĩa hải quân cũng không thuần túy. Nếu là thật sự sở hữu hải quân đều là đại biểu cho chính nghĩa lời nói. Như vậy nên dùng người thủ hộ, kỵ sĩ loại này từ xưng hô. Mà không phải bá chủ, này giống quá bạo quân xưng hô, cho dù lấy hiện tại sai đô thực lực, đối với hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không dám có bất luận cái gì khinh thường. Chỉ là chính như hắn theo như lời, trị liệu còn không có kết thúc, hắn khó được trông thấy tới rồi hy vọng, lại còn có mê chi y thuật Dr. Kurai chưa từng bái phòng. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Còn nữa nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không tin hải quân thật sự có thể tập tề cái gì chiến lược tới. Đối phó hắn, nghe người vừa rồi ý tứ trong lời nói, đã có hải quân đổ bộ cái này đảo nhỏ sao, chuyện này cũng không thể giấu giếm đi xuống. Saido sớm hay muộn đều sẽ phát giác hải quân tung tích. Donton gật gật đầu, đáp, là... Ngươi có thể nói tới đều là chút người nào sao? Saido hỏi. Thân ở nơi này hắn tuy rằng đối với hải quân đổ bộ tin tức cũng không giật mình. Nhưng này cũng không đại biểu cho hắn biết được tin tức này. Giờ phút này hắn có thể sử dụng người chỉ có Vivi một cái. Mà Vivi rõ ràng lại không phải cái gì thích hợp tìm hiểu tin tức nhân tài. Không được, Donton không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vốn dĩ vì ngươi cái này tội phạm truyền lại tin tức đã vi phạm ta sơ tâm. Huống chi làm ra trợ giúp chuyện của ngươi. Saido nhún vai, sau đó biểu hiện đến giống như là một cái tinh thông với ngôn ngữ giao lưu thương nhân giống nhau. Hắn nhẹ nhàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không phải cái khuôn sáo cũ người. Ngươi ngẫm lại xem, cho ta cung cấp tin tức, nếu đối phương hải quân là cái gì khó chơi nhân vật. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ chạy trốn. Rốt cuộc ta cũng không ngốc. Ở cụ bị thương thế dưới tình huống. Ta cũng không muốn cùng khó chơi ra hỏa nhấc lên quan hệ. Như vậy hiện tại ngươi cho ta cung cấp tin tức. Nói không chừng chính là ở vì các ngươi drum đảo người phục vụ. Donton cúi đầu suy nghĩ sẽ. Saido theo như lời đúng là lý. Chính là cẩn thận nghĩ đến. Lại cũng phát hiện hắn sơ hở. Hắn nói tiếp, nói không chừng ngươi cũng sẽ tương lai tập hải quân đánh bại. Thậm chí giết chết, Saido lắc lắc đầu, ở ngươi trong miệng, như thế nào cảm giác ta giống như là ma vương giống nhau. Ta là cái tôn trọng hòa bình người. Donton tuy rằng hàm hậu, chính là cũng hiểu được, một cái bình thường tôn trọng hòa bình người, là không có khả năng bị quan thượng 400 triệu treo giải thưởng kim. Hắn không có tin vào Saido nói, như cũ thủ vững nội tâm một chút nguyên tắc, mà cái này nguyên tắc, có lẽ chính là hải quân thắng lợi mấu chốt. Rốt cuộc hải quân này phương sở có được ưu thế chính là Saido vô pháp biết được nơi phát ra hải quân, mà hải quân biết Saido thực lực và uy hiếp trình độ. Saido thấy Donton không đáp, liền đánh mất ý niệm, như vậy hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu ngươi trả lời ta nói, ta liền tận lực không đối drum đảo người xuống tay. Saido nói, loại này nửa uy hiếp nửa thỏa hiệp cách nói. Làm Donton tin vài phần. Hắn trầm giọng hỏi, cái gì vấn đề? Dr. Kurai rơi xuống. Ngắn ngủi trầm mặc biểu đạt ra Donton giật mình. Ngươi quả nhiên biết điểm cái gì? Saido lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng nói. Toàn bộ drum đảo liền lớn như vậy, Donton làm drum quốc thị vệ đội trưởng lại sao có thể ở tra xét thời gian lâu như vậy sao? Một chút manh mối đều không có, càng nhiều có thể là hắn ẩn tàng rồi cái gì? Tỉ như ẩn tàng rồi về Dr. Kurai tin tức thế cho nên đến bây giờ còn không có thăm dò đến nàng rơi. Xuống, Donton dĩ vãng trầm ổn biểu tình có chút cứng đờ. Nếu ta đem tin tức tiết lộ cho ngươi, ngươi thật sự có thể bảo mật sao? Đương nhiên. Saido nói, thanh âm không lớn, lại thắng ở hữu lực, cho người ta một loại mạc danh tin phục cảm. Nếu ngạnh muốn nói này cổ cảm giác là gì đó lời nói, vậy như là lừa dối người devil thấp giọng nỉ non. Phong tuyết rất lớn, cùng tầm thường tuyết mịn so sánh với phẩm chất bông tuyết. Phốc tháp tháp đánh rớt, cho dù là sinh hoạt ở băng tuyết hạ Bạch Hùng, ở như vậy thời tiết hạ, trên người da lông cũng rất khó ngăn cản giá lạnh cùng lạnh thấu xương phong. Nhưng mà phong tuyết bên trong, lại có hai người một vịt đang ở đi trước. Ngươi không, lạnh không, vi vi không ngừng đánh run run. Cho dù trên người khoác chừng 2-3cm độ dày áo lông cũng ngăn cản không được toàn phùng. Gió lạnh, nàng hàm răng không ngừng phát ra kháng nghị. Thế cho nên phát ra âm thanh thời điểm run run dày dày. Ở này dưới thân Karu cũng đồng dạng như thế. Phải nói là càng khoa trương mới là kho lỗ kia bẹp miệng. Bởi vì run dày tần suất quá nhanh. Chính là chụp thành dầu có tần suất bản tử. Cùng các nàng tương đối chính là một thiếu niên trên người ăn mặc hắc bạch sắc sọc ngắn tay. Nửa người dưới tắc ăn mặc khoan thân hắc quần. Thấy thế nào đều là mùa hè hưu nhàn trang. Nhưng chính là như vậy tự nhiên mà đi ở như vậy thời tiết hà. Mặc cho ai thấy đều đến nói câu ngốc xoa. Ái phong độ không độ ấm mới là ngượng ngùng, ta năng lực có thể giúp ta chống cự giá lạnh. Cho dù ở dưới không mấy bai đu, lại hoặc là mấy ngàn độ cực nóng, ta đều là cùng nhiệt độ bình thường giống nhau. Vì vì có chút thấy oán mà nhìn thoáng qua, trong lòng rất là bất mãn địa đạo. Quái vật, trong miệng lại run rẩy nói, rất, liền, lợi có thể, lực, rát, Karu đột nhiên phát ra một tiếng hơi vui sướng thư hoãn thanh. Cùng lúc đó, Vivi đã nhận ra từ trên người đột nhiên xuất hiện một cổ nhiệt khí. Không, phải nói là hấp thu nhiệt khí cùng bài xích hàn khí thân thể. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí làm Vivi liền đọc dây đều làm không được thời gian. Nàng thân thể giá lạnh liền bị bài xuất. Về tới nhiệt độ bình thường hạ. Vivi cả kinh, rời đi tầm mắt. Chỉ thấy Saido tay liền như vậy đáp ở nàng đầu vai. Như vậy rất nhỏ, người ở bên ngoài xem ra liền một con kiến đều chụp bất tử động tác. Lại có như vậy thần kỳ hiệu quả. So với ngôn ngữ, tự thể nghiệm càng làm cho Vivi ngạc nhiên. Nữ tử rụt rè làm Vivi tưởng đẩy ra Saido cánh tay. Chính là này cổ ấm áp rồi lại làm hắn cam chịu cái này hành vi. Giờ phút này thiếu niên này nhéo nàng tâm tư giống như là nhéo chính mình đồ vật giống nhau. Biểu hiện nhất nóng bỏng hẳn là Karu. Dĩ vãng Saido căm thù nó giờ phút này lại dùng có thể xưng là ái thiết ánh mắt nhìn hắn. Như thế nào đột nhiên liền kết thúc trị liệu ấn những cái đó bác sĩ cách nói. Người trị liệu không phải còn không có kết thúc sao? Vivi hỏi. Không có thời gian, Saido trắng ra sảng khoái đáp. Hải quân đã đến cái này đảo nhỏ. Ta không có thời gian tại như vậy cọ tới cọ lui. Chính là những cái đó bác sĩ không phải có biện. Pháp trị liệu ngươi sao không cần thiết lại tìm kiếm một cái sinh hoạt ở tuyết sơn hư vô mờ mịt. Người đi, Vivi kỳ quái nói. Trị liệu kia chẳng qua là bọn họ cách nói. Xác thật bọn họ thành công trị liệu ta một cánh tay. Chính là này cũng không đại biểu cho bọn họ có thể thật sự giải quyết. Ở trị liệu khi, chính là ta phối hợp bọn họ hành động, mới có thể có như vậy một cái kết quả. Hơn nữa thiết thực địa đạo, bọn họ đã không có giá trị. Không có giá trị, không sai. Bọn họ phương pháp, ta đã toàn bộ phục chế đến trong đầu. Có thể nói bọn họ trị liệu phương pháp liền tính không có bọn họ ta một người cũng có thể tiến hành. Trị liệu, như vậy tìm kiếm y thuật cao siêu người tiến hành kế tiếp trị liệu cùng thăm dò không phải ta nên. Làm sao còn nữa nói. Đi trước tuyết sơn cũng có thể tránh đi hải quân. Nơi này sinh vật chính là rất nguy hiểm. Ít nhất bình thường hải quân căn bản là vào không được. Saido nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.